Thưa quý vị tông đức, các thầy, các sư cô và các Phật tử cư sĩ. Ở bên Âu Châu, Mỹ Châu, chúng tôi thường mở những cái khóa tu tập 5 ngày, 7 ngày, 21 ngày cho thiền sinh Tây Phương. Và có những khóa tu người ta đem trẻ con tới. Và mỗi khóa tu như vậy ít nhất là phải có một cái buổi vấn đáp để cho thiền sinh có thể đọc, đặt câu hỏi về sự tu tập của họ. Thường thường chúng tôi cho bọn con nít nó đặt câu hỏi trước, rồi mới tới người thanh niên trẻ tuổi, rồi mới tới những người lớn tuổi hơn. Trong những câu hỏi mà bọn con nít nó ưa hỏi nhất là tại sao các thầy các sư cô lại cạo cái đầu trọc lóc như vậy. Tại vì sau nhiều ngày sinh hoạt tu tập với các thầy các sư cô thì bọn nhỏ nó rất là thương, rất là quý. Nhưng nó có một điều nó tiếc là tại sao các thầy các sư cô không có để tóc cho đẹp mà lại cạo trọc lóc như vậy. Thì thường thường tôi trả lời là có khi tôi trả lời đùa, tôi nói cạo tóc như vậy để cho nó mát, để cho khỏi tốn shampoo, tức là thuốc gội đầu. Rồi từ từ mình mới cắt nghĩa cho nó là tại sao người tu là phải cạo cái đầu. Khi mà người xuất gia cạo tóc thì có một bài kệ là hủy hình phi pháp phục. Hủy hình tức là bỏ cái đẹp hình thức. Làm cho mình xấu đi, cạo cái đầu là để cho mình xấu đi. Hủy hình tức là bỏ cái đẹp hình thức. Và tôi có nói với các cháu là Đức Thế Tôn có dạy mỗi buổi sáng ông thầy tu nên đưa cái tay lên sờ trên đầu mình để nhớ rằng mình là thầy tu, không phải là người đời. Và mình là thầy tu thì mình phải hành xử theo kiểu thầy tu. Cách đi, đứng, nói, cười, ăn cơm, mặc áo, sống đời sống hàng ngày nó phải theo kiểu cách của người tu. Cho nên cái đầu trọc của chúng tôi nó có cái sự ích lợi rất là lớn, là mỗi khi chúng tôi xoa cái đầu, chúng tôi nhớ chúng tôi là thầy tu. Và cái đó nó nhắc nhở chúng tôi. Và vì vậy cho nên cái đầu trọc của mình nó là một tiếng chuông chánh niệm. Nó luôn luôn nhắc cho mình biết, nhớ rằng mình là thầy tu và mình phải hành xử như người tu, chứ không có được hành xử như là người đời. Tôi cắt nghĩa như vậy thì họ hiểu. Và tôi cắt nghĩa thêm nữa là cạo sạch mái tóc đó, là cũng để nói cho mọi người biết là tôi là thầy tu đây, đừng có chạy theo tôi để chiếm hữu tôi, làm mà muốn trở tôi thành ra chồng của quý vị hay là vợ của quý vị. Thì cái thông điệp rất là rõ ràng, chúng tôi là thầy tu để cho chúng tôi tu, đừng có tìm cách nắm bắt chúng tôi mà biến chúng tôi thành chồng hay là thành vợ của quý vị. Đó là cái thông điệp của cái sự cạo đầu. Thì tôi cắt nghĩa như vậy, tại sao chúng tôi cạo cái đầu. Và mà khi mà cạo đầu thì là quan niệm rằng tất cả những cái phiền não, những cái vướng bận mình cũng cạo đi luôn để cho mình có tự do. Thì người Tây Phương họ hiểu được chuyện đó. Nhưng mà tôi có nói thêm rằng dù chúng tôi có hủy bỏ cái đẹp hình thức, dù chúng tôi có cạo đầu, dù chúng tôi có cái thông điệp rất rõ ràng là chúng tôi đã là thầy tu thì đừng có chạy theo chúng tôi để chiếm hữu chúng tôi và biến chúng tôi thành người vợ hay là người chồng quý vị ấy, vậy mà có rất nhiều người vẫn chạy theo chúng tôi và muốn chiếm hữu chúng tôi. Sự thực là như vậy, ở Việt Nam cũng vậy, mà ở Âu Châu, Mỹ Châu cũng vậy. Có nhiều người chạy theo các thầy, các sư cô. Ban đầu thì thấy có cái đẹp gì đó, mình hủy bỏ cái đẹp hình thức, nhưng mà tự nhiên mình có cái đẹp tinh thần. Cái giới luật, cái uy nghi của mình nó làm cho ông thầy tu, vị ni sư đẹp lên từ trong ra ngoài. Và cái điều đó rất là hấp dẫn đối với người cư sĩ. Và người cư sĩ khi mà thấy một ông thầy tu đẹp, thấy một vị sư cô đẹp, thì cũng có cái ý hướng muốn chiếm hữu cái ông thầy tu đó cho mình, cho riêng mình. Và hoặc là chiếm hữu cái vị sư cô đó cho riêng mình. Cái chuyện đó chắc là quý vị tôn đức cũng đã có kinh nghiệm rồi. Mình đã cạo cái đầu đi mình đi rồi, mình đã làm cho mình xấu đi rồi, mình mặc cái chiếc áo nâu vô để cho nó xấu rồi. Mình đã nói rất rõ, tụi tôi là người tu, đừng có chạy theo để mà nắm bắt chúng tôi, để mà chiếm hữu chúng tôi. Cái thông điệp rất là rõ, vậy mà họ vẫn cứ chạy theo như thường, vẫn nắm bắt như thường. Trong 10 giới của Sa Di và Sa Di Ni, nó có cái giới không có trang điểm, không có sử dụng mỹ phẩm. Chuyện này là chuyện của người xuất gia, nhưng mà quý vị tại gia cũng phải nghe, cũng phải hiểu, tại vì chúng tôi rất là cần sự yểm trợ của quý vị. Giới thứ sáu là không sử dụng mỹ phẩm. Bên tăng cũng như bên ni không sử dụng mỹ phẩm và đồ trang sức. Ý thức được cái đẹp đích thực của người xuất gia là tính chất vững chãi và thảnh thơi. Con nguyện mỗi ngày làm đẹp cho con và làm đẹp cho tăng thân con bằng sự thực tập chánh niệm cụ thể qua sự hành trì giới luật và các uy nghi trong đời sống hàng ngày. Con biết các loại mỹ phẩm và trang sức mà người đời sử dụng chỉ có thể đem lại sự hào nhoáng giả tạo bên ngoài và chỉ có tác dụng gây ra sự chìm đắm và vướng mắc. Cho nên con nguyện sống giản dị, gọn gàng và sạch sẽ trong cách ăn mặc của con. Con nguyện không sử dụng các loại nước hoa, phấn, sáp, các loại mỹ phẩm và các thức trang sức khác. Thì cái giới này, giới tướng rất là rõ ràng. Mình đã bỏ cái đẹp hình thức thì mình phải thực tập theo cái giới này, nghĩa là không sử dụng các mỹ phẩm và các đồ trang sức. Hủy hình là nó như vậy. Và người tu đi tìm cái đẹp tinh thần. Cái đẹp tinh thần đó ở chỗ thông dong, thảnh thơi, an lạc, nhẹ nhàng, tươi mát. Và cái đẹp đó nó được làm bằng chất liệu của giới và quỷ, của uy nghi. Khi một người tu mà thực tập 10 giới hay là 250 giới hay là 380 giới thì tự nhiên người tu đẹp lên. Và khi người tu thực tập những cái uy nghi thì người tu đẹp lên. Và vì vậy cho nên cái mà làm cho người tu đẹp không phải là những mỹ phẩm như đồ trang sức, mà là giới luật và uy nghi. Ngày xưa Đức Thế Tôn đẹp lắm. Và vì vậy cho nên mấy ông vua, ông nào cũng muốn chiếm hữu Đức Thế Tôn để làm ông thầy riêng của mình. Vua Tần Bà Sa La cũng vậy, và vua Ba Tư Nặc cũng vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn đâu có chịu làm sở hữu, làm vật sở hữu cho một ông vua, cho một quốc gia. Ngài muốn làm con người tự do. Cho nên Ngài muốn ở lại thành Xá Vệ mấy tháng thì Ngài ở. Rồi sau đó Ngài đi qua thành Vương Xá, Ngài ở mấy tháng thì Ngài ở. Và Đức Thế Tôn đã là một con người tự do, dầu các ông vua muốn chiếm quyền sở hữu của Ngài cũng không có chiếm được. Và các vị đệ tử của Đức Thế Tôn cũng vậy, cũng học theo cái hành tự do của Ngài, không có vị vua nào, không có vị quan nào, không có vị thương gia nào, dầu giàu có và uy quyền đến mấy, có thể chiếm hữu được người xuất gia. Người xuất gia là con người của công, không phải là con người tư, mình có thể chiếm hữu được. Cố nhiên khi thấy một người xuất gia đẹp, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, giới luật tinh nghiêm, thì nó tỏa ra cái đẹp tinh thần, và cố nhiên điều đó rất là hấp dẫn, hấp dẫn đối với tất cả mọi người, và hấp dẫn với người tại gia. Người tại gia rất là tôn sùng, rất là kính trọng, rất là trân quý một vị xuất gia như vậy. Và thường thường người ta đi tìm cái đẹp, cái đẹp vật chất, hình thức và cái đẹp tinh thần. Cho nên ban đầu thì thấy cái đẹp của người xuất gia rất là mến mộ, rất là trân quý và rất muốn gần gũi. Và từ cái sự gần gũi đó, trân quý đó, nó phát sinh ra cái ý niệm muốn chiếm hữu cái vị xuất gia này cho mình. Và vì vậy cho nên trong thời đại chúng ta, nếu mà không có hạnh phúc với thầy, không có truyền thông tốt với thầy, không có hạnh phúc với huynh đệ, thì mình đi tìm, đi ra ngoài tìm một cái phương tiện để lập một cái am sống riêng, có một vài người bồng đạo yểm trợ chăm sóc là chuyện không có khó gì hết. Tại vì luôn luôn có những người muốn chiếm hữu mình, muốn để làm cái bảo vật riêng cho họ. Cho nên cái tệ nạn nó xảy ra cho người xuất gia một phần là do người cư sĩ. Và tôi mong rằng giáo hội sẽ có một văn thư rất là rõ rệt về vấn đề này, là khuyên người cư sĩ không có nên khuyến khích cái chuyện các thầy đi ra ở riêng, lập am riêng, ở nhà riêng để đi học. Chuyện này rất là quan trọng, tại vì những cái tệ nạn nó xảy ra cho người tăng ni trẻ tuổi bây giờ nó bắt đầu tràn lan, và có nhiều vị sư trưởng chịu thua, không có cách nào đối phó được. Và vì vậy cho nên tôi rất là mong giáo hội có một cái biện pháp cấp tốc để ngăn chặn chuyện này. Phải có văn thư, phải có giáo dục cho quần chúng Phật tử cư sĩ biết là đừng có nên tìm cách chiếm hữu một vị tăng, một vị ni. Đừng có nên yểm trợ họ để họ có thể ra lập am riêng, là lập thất riêng, đi ra ở nhà riêng để đi học. Cái điều đó nó đã mang tới rất nhiều tệ hại cho tăng đoàn của Phật giáo. Chúng ta đã có câu là tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Khi mà con cọp nó lìa cái rừng núi của nó xuống đồng bằng, thì sớm muộn gì nó cũng bị con người bắt và lột da. Cái người tu cũng vậy, một khi mà ly khai tăng đoàn, không có ở với chúng mà đi ra ở riêng, thế nào cũng đánh mất sự thực tập của mình. Với tư cách của một người xuất gia, mình sẽ chết như là một người xuất gia nếu mà mình ly khai cái tăng đoàn của mình. Ở tại Làng Mai, các vị xuất gia nam hay nữ, mỗi khi có công việc đi ra ngoài, không bao giờ đi một mình, dầu mình là tỳ kheo, mình là thượng tọa hay là mình là hòa thượng, không bao giờ một vị xuất gia đi ra ngoài, đi ra nhà dây thép, đi ra tiệm thuốc tây, luôn luôn phải đi theo một người thứ hai. Cái người đó gọi là đệ nhị thân, thân thứ hai của mình. Ở Làng Mai chúng tôi mỗi khi mà có sự cần thiết phải lên mạng lưới internet, cũng không có quyền đi một mình. Mỗi khi muốn lên mạng lưới internet phải có một người đệ nhị thân, một vị xuất gia khác ngồi một bên thì mới được lên mạng internet. Và nếu mình lên mạng internet một mình á, thì mình phạm giới. Trong cái giới bản tân tu của các vị tỳ kheo ni, nó có cái điều luật là không có được lên mạng lưới internet một mình, nếu lên thì phạm giới, buông bỏ và phát lộ. Những vị tỳ kheo nào hay tỳ kheo ni nào mà sở hữu chủ của những cái băng hình hay là những cái đĩa nhạc tình sầu đức ruột, và những cái băng hình không phải là băng kinh, không phải là những bài pháp thoại, những vị nào mà làm sở hữu chủ của những cái đĩa hình, những cái đĩa nhạc, nó có những cách đời, nó có những cách tưới tẩm những hạt giống của đam mê, của sầu thương, của tình sầu, thì những vị đó phạm vào phạm giới theo giới bản tân tu và phải làm lễ buông bỏ và phát lộ và trao lại những cái đó cho chúng nếu muốn thanh tịnh trở lại. Năm 1998, trong một chuyến đi ở Trung Quốc để mở những khóa tu cho tăng ni và cho Phật tử, thì tôi nhận thấy rằng cái sách Sa Di Luật Nghi Yếu Lược, Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, do các thầy Độc Thể và Châu Hoằng sáng tác ra đây cách đây 400 năm đó, nó vẫn còn sử dụng và các điều bên đó vẫn phải học thuộc lòng. Ở Việt Nam cũng vậy. Cuốn Sa Di Luật Nghi Yếu Lược nó gồm có hai phần, phần mười giới và phần uy nghi. Và thường thường cuốn đó được in chung với cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, những cái bài thi kệ để cho mình thực tập chánh niệm, và sau đó là có bài Quy Sơn Cảnh Sách. Ở trong thời đại chúng ta, sách giáo khoa nó được tới tấp ra đời. Mỗi năm đều có sách giáo khoa mới. Mà cuốn Sa Di Luật Nghi Yếu Lược là cuốn sách giáo khoa của Sa Di và Sa Di Ni, là một cuốn sách giáo khoa quá xưa. Nó đã 400 năm nay mà mình không có sáng tạo ra những cái sách giáo khoa mới để đào tạo cho những người Sa Di và Sa Di Ni. Cho nên là lần mai vì có chúng xuất gia là chúng tôi đã tập hợp nhau lại, đã hội thảo, đã nghiên cứu, đã áp dụng, đã thực tập, và chúng tôi cũng cống hiến một cuốn giáo khoa thư mới cho người xuất gia trẻ, đó là cuốn Bước Tới Thảnh Thơi. Cuốn Bước Tới Thảnh Thơi có 10 giới Sa Di và Sa Di Ni được trình bày rất là tường tận, rất là đầy đủ chi tiết. Và hồi nãy chúng tôi mới đọc để chia sẻ với chư vị tôn tức và các thầy, các sư cô cũng như các Phật tử, một trong 10 giới đó là không có sử dụng mỹ phẩm và các đồ trang sức, rất là rõ, giới tướng rất là rõ. Và riêng tôi thấy 10 giới Sa Di rất là đẹp. Nếu mà thực tập đúng theo 10 giới đó và các uy nghi đó, trở thành một con người rất là đẹp, rất là hấp dẫn cho tất cả mọi người. Và con người đẹp đó, con người hấp dẫn đó là của chung, của thế giới, của tăng đoàn, chứ không phải là của riêng một người, không có thể chiếm hữu được. Bước tới thảnh thơi là tiếng Việt. Và nếu mình tìm cái cụm từ tương đương Hán Việt đó, thì đó là phát túc siêu phương. Phát túc siêu phương, bước một bước đi tới cái phương trời tự do cao rộng. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Người xuất gia là người bước lên một bước để đi vào cõi thánh thơi. Và cái tâm khác người thế gian, mà cái hình tướng cũng khác người thế gian. Phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thì chữ phát túc siêu phương đó là bước một bước để đi lên cõi thánh thơi, gọi là bước tới thánh thơi. Trong sát bước tới tâm thơi, chúng ta có nhiều bài kệ để thực tập chánh niệm. Khi thức dậy thì có một bài kệ để thực tập. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tỉnh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Ngày xưa trong bản chữ Hán thì chúng ta có bài Thủy Miên Tí Ngộ, đương nguyện chúng sinh nhất thiết trí giác, chiêu châu cổ thập phương. Thì bây giờ chúng ta có bài tiếng Việt của chúng ta mà không có thua cái bài chữ Hán, đôi khi nó còn hay hơn nữa. Trong cái bài thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tỉnh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời, nó có chất liệu của giáo pháp rất là nhiều. Mắt thương nhìn cuộc đời là từ nhãn thị chúng sanh, lấy từ kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn ra. Bữa sáng tôi thức dậy, cái việc mà tôi làm đầu tiên là tôi mỉm cười. Tại sao mỉm cười? Tại vì thấy rằng trước mặt mình có 24 giờ tinh khôi. Đó là một tặng phẩm rất là lớn của sự sống. Và tôi nguyện rằng sẽ sống một cách trọn vẹn, đầy đủ, sâu sắc và an lạc 24 giờ đó như là một tặng phẩm của sự sống cho tôi mỗi ngày. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tỉnh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời, nó rất Việt Nam. Có thể là quý vị chưa bị tôn túc, chưa biết hay là không biết rằng tôi là ông thầy tu Việt Nam đầu tiên đi xe đạp. Cái hồi đó chưa có ai đi xe đạp hết, tôi và sáu thầy trẻ khác có một bữa đi thuê 6 chiếc xe đầm và quyết định rằng mình sẽ đạp rất là uy nghi, rất là chánh niệm, từ chùa Long Sơn đi xuống bãi biển. Và hôm đó dân chúng thành Nha Trang rất là ngạc nhiên, thấy có 6 thầy trẻ đi một hàng xe đạp. Lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam cái hình ảnh của ông thầy tu đi xe đạp. Bây giờ chúng ta quen với cái hình ảnh các thầy các sư cô đi xe mô tô, chúng ta không có sốc gì hết. Nhưng mà ngày xưa một ông thầy tu đi xe đạp là chuyện rất là tân thời. Ngày xưa có thể là lâu lâu các thầy đi ngựa, nhưng mà chưa bao giờ đi xe đạp cả. Và xe đạp là con ngựa sắt. Vì cái lý do đó cho nên khi mà biên tập Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Mới Bất Tất Tỉnh Thời, chúng tôi thêm vào bài kệ ngồi xe đạp. Ngồi thẳng trên xe đạp, ngồi thẳng trên xe đạp, giống như mình ngồi thiền vậy đó. Vững chãi giữ thăng bằng. Khi mình ngồi thiền đó, mình toát ra một cái năng lượng vững chãi và thanh thơi. Nếu ngồi thiền mà co rúm lại, mà cứng ngắc thì không có hạnh phúc. Cho nên khi ngồi thiền mình phải buông thư hết tất cả các cơ bắp. Mình phải ngồi cho thật thẳng, cái cuộc sống rất là thẳng. Và tuy là thẳng như vậy đó, nhưng mà trong tư thế rất là buông thư. Mình mỉm cười một cái thì tất nhiên là khoảng 300 cái cơ bắp ở trên mặt nó thư giãn rất là dễ, rất là mau. Và trong khi ngồi thiền như vậy, mình tỏa ra được cái năng lượng của sự vững chãi và của sự buông thư thảnh thơi. Thì khi mình ngồi trên xe đạp, mình cũng có thể ngồi như vậy. Ngồi thẳng trên xe đạp, vững chãi giữ thăng bằng. Cái sự thăng bằng này không phải là chỉ sự thăng bằng của bên trái và bên phải để cho xe đừng có nghiêng mà thôi. Phúc sinh tu cùng tuệ, một bên tu phước, một bên tu tuệ, phải có hai cái song song. Phước sinh tu cùng tuệ, hành và giải song song. Nó thăng bằng là thăng bằng của cái đó, chứ không phải là của chiếc xe mà thôi. Thành ra bài này cũng được quá, và mình có thể áp dụng để cho những người đi xe đạp. Mà tại sao chỉ áp dụng cho những người đi xe đạp? Mình đi xe mô tô cũng áp dụng được bài này. Và tôi cũng hiểu rằng ở thành phố Hồ Chí Minh, các thầy, các sư cô, các vị sa di sa di ni có thực tập bài kệ khi mà leo lên xe mô tô hay là không. Tại vì theo cái nguyên tắc thì bất cứ một cái hành động nào, một cử chỉ nào của người tu cũng phải đi theo chánh niệm. Ở trong kinh niệm xứ nói rằng vị khất sĩ khi cúi xuống biết là mình đang cúi xuống, vị khất sĩ khi ngẩng lên biết là mình đang ngẩng lên, vị khất sĩ khi khoác áo sangati biết là mình đang khoác áo sangati. Nghĩa là mình ý thức về tất cả những động tác của cơ thể. Vậy thì mình leo lên chiếc xe mô tô mà mình không có ý thức rằng là mình leo lên chiếc xe mô tô thì tức là không có uy nghi, không có chánh niệm. Vấn đề không phải là có nên đi xe đạp hay không. Vấn đề không phải là có nên đi xe mô tô hay không. Vấn đề là đi xe đạp có chánh niệm hay không. Vấn đề là đi xe mô tô có chánh niệm hay không. Và có tỏa ra cái đẹp của người xuất gia trong khi đi xe đạp hay trong khi đi xe mô tô hay không. Theo kinh niệm xứ thì chánh niệm là cái năng lượng nó giúp cho mình có mặt trong giây phút hiện tại, biết những gì đang xảy ra trong thân, trong tâm và xung quanh mình. Và cái đẹp của người tu là do cái chánh niệm, và cái niệm nó đưa tới định, và định nó đưa tới tuệ, đó là tam vô lậu học. Cái người tu mà không có chế tác ra niệm, định và tuệ thì người tu không có cái chất liệu của người tu, không có cái đẹp mà người tu cần có. Và giữ thực tập 10 giới cũng như thực tập các thiên uy nghi, tức là sự thực tập chánh niệm. Các bà mẹ Việt Nam dạy con gái thường hay dạy như thế này: con gái đi đứng nằm ngồi phải có ý có tứ, đó là chánh niệm. Đi thì mình biết là mình đang đi, đứng thì mình biết đang đứng, nói thì mình biết là mình đang nói, cười thì mình biết là mình đang cười, phải có ý tứ, phải giữ gìn. Thì các bà mẹ đang dạy cho con gái chánh niệm mà không có biết. Và theo tôi thì con trai cũng phải học như vậy. Con trai phải đi đứng nằm ngồi cũng phải có ý tứ, chứ không phải là chỉ có con gái không. Thì trong chùa là mỗi cái bước chân, mỗi hơi thở, mỗi động tác, mỗi lời nói đều phải được đặt trong ánh sáng của chánh niệm. Mình biết rằng mình đang đi, mình đang đứng, mình đang ngồi, mình đang nói, mình đang cười. Mình không có để bất cứ một cái động tác nào nó lọt ra khỏi cái niệm của mình, cái chánh niệm của mình. Và chính nhờ thực tập giới và uy nghi mà mình chế tác được cái năng lượng của chánh niệm. Sự thực tập giới và uy nghi là sự thực tập căn bản của người tu. Có khi chúng ta nói là giới định tuệ, có khi chúng ta nói là niệm định tuệ. Và vì vậy cho nên tôi đã khám phá ra rằng giới tức là niệm. Thực tập giới luật, thực tập uy nghi, tức là thực tập chánh niệm trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Và thực tập như vậy mình chế tác được cái năng lượng của niệm, của định, của tuệ. Nó làm cho người xuất gia trở thành một người xuất gia đích thực. Làm cái gì cũng có ý, có tứ. Làm cái gì cũng đặt những cái động tác của mình trong dưới ánh sáng của chánh niệm. Và cái đó chính nó làm ra cái đẹp của người xuất gia rất là hấp dẫn. Và trong bước tới thanh thơi, chúng ta có rất nhiều bài kệ mới. Có một bài kệ để sử dụng khi mới thắp lên máy tính. Có một bài kệ để cho mình sử dụng trước khi sử dụng điện thoại. Có một bài kệ mình sử dụng và thở trước khi mình rồ máy xe hơi. Và vì vậy cho nên những cái bài thi kệ, những cái bài thi kệ để sử dụng mà thực tập chánh niệm ở trong bước tới thảnh thơi nó đầy đủ hơn, và nó cung cấp được cho người xuất gia ngày hôm nay đầy đủ hơn những cái phương pháp, những cái phương tiện để mà thực tập. Và hay nhất là nó bằng tiếng Việt. Thì bên Trung Quốc các thầy cũng đã dịch bước tới thảnh thơi ra tiếng Trung Quốc rồi. Ngày xưa người Việt của mình thực tập những cái văn kiện bằng chữ Hán không, bây giờ mình có những cái văn kiện bằng tiếng Việt còn hay hơn, còn đầy đủ hơn chữ Hán, mình dịch ra tiếng Hán để chia sẻ với những người thực tập ở bên Trung Quốc, người xuất gia cũng như người tại gia. Ở bên Làng Mai Pháp Quốc á, thì những cái bài thi kệ để thực tập chánh niệm được chia sẻ với người cư sĩ. Tại vì người cư sĩ họ thực tập và những cái bài thi kệ này để nuôi lớn chánh niệm thì họ cũng đẹp, đẹp hơn ngày xưa. Người thiền sinh cũng đi trong chánh niệm, cũng ngồi trong chánh niệm, cũng thở trong chánh niệm, cũng giặt áo, ăn cơm trong chánh niệm. Và vì vậy cho nên người thiền sinh cư sĩ cũng tỏa ra được cái nét đẹp tinh thần như người xuất gia. Và vì vậy cho nên mình là người xuất gia, mình phải đẹp ít nhất là bằng người cư sĩ. Tại vì có những người cư sĩ thực tập chánh niệm rất là đàng hoàng. Và tại vì mình có 24 giờ đồng hồ mỗi ngày để thực tập, thì theo nguyên tắc mình phải đẹp hơn người cư sĩ. Tại người cư sĩ còn phải làm ăn, còn phải lo lắng cho gia đình. Mình đi xuất gia là có cái lợi thế là dồn 24 giờ đồng hồ trong một ngày vào việc thực tập. Mà nếu mình bận rộn quá, mình có nhiều dự án quá, mình lo lắng nhiều quá, thì làm sao mình có thể làm đẹp cho mình và cho tăng thân của mình bằng cái chánh niệm và cái y nghi, bằng cái giới luật và cái y nghi. Cách đây được chừng 3 tuần, chúng tôi có một khóa tu cho các vị xuất gia ở tu viện Bát Nhã Bảo Lộc. Đã có vào khoảng 1.100 vị xuất gia quy tụ ở chùa Bát Nhã Bảo Lộc để tu với nhau trong 5 ngày. Và mỗi vị sa di và sa di ni đã được hiến tặng một cuốn Bước tới thảnh thơi. Đây là cuốn sách giáo khoa để đào tạo cho người sa di và sa di ni, và nó rất là hiện đại, nó cung cấp được những cái tư liệu đầy đủ cho người sa di và sa di ni của thời đại mới. Và vì vậy cho nên tôi xin trân trọng giới thiệu với các vị sư trưởng, các vị giáo thọ, đây là một cái tư liệu mới, một cái sách giáo khoa mới mà quý vị có thể sử dụng trong cái việc đào tạo các vị sa di và sa di ni. Ở trong này Quy Sơn Cảnh Sách được dịch bằng văn mới, và khi chúng ta đọc cái văn Quy Sơn Cảnh Sách này thì chúng ta cảm thấy rất là gần gũi thiền sư Quy Sơn. Cái giọng văn rất là thân ái, rất là gần gũi và rất là hiện đại. Và trong cuốn này lại có một cái văn bản khác để bổ túc cho Quy Sơn Cảnh Sách, đó là nói với người xuất gia trẻ, tâm sự với người xuất gia trẻ, để người xuất gia trẻ thấy được những cái khó khăn, nhận diện được những cái khó khăn, những cái khổ đau, những cái bức xúc của mình mà tìm cách tháo gỡ. Trong những khóa tu dành cho người xuất gia trẻ, tôi nhận thấy rằng có nhiều vị sa di, sa di ni và tân tỳ kheo ni đã phục hồi được cái bồ đề tâm của mình, phục hồi được cái sơ tâm của mình. Cái sơ tâm của người xuất gia làm cái gì hết sức là đẹp. Điều này không phải là tôi chỉ muốn nói cho người xuất gia nghe, mà tôi cũng muốn nói cho các vị tại gia nghe. Cái sơ tâm của người xuất gia là một cái gì rất là đẹp, rất là hào hùng. Đó là trái tim nóng hổi của người, của người đã phát nguyện đi xuất gia, đem hết cái đời của mình để phụng sự cho Phật pháp. Cái đó gọi là sơ tâm, mà mình dịch là tâm ban đầu. Trái tim ban đầu, cái tâm ban đầu là một cái gì hết sức là đẹp. Và khi người nào, một người nào, một người tu nào mà giữ gìn được cái sơ tâm, đừng để cho nó soi mòn, thì người đó sẽ có hạnh phúc và sẽ thành đạt trong đời tu. Còn nếu để cho cái sơ tâm nó bị soi mòn, nó yếu đi, nó chết đi, thì mình sẽ thất bại với tư cách của một người xuất gia, một người tu. Cho nên vấn đề nuôi dưỡng, gìn giữ sơ tâm là vấn đề rất là quan trọng. Sơ tâm chính là bồ đề tâm. Mình có một cái khối lửa ở trong trái tim. Mình có một cái nguồn năng lượng trong trái tim. Mình tha thiết muốn tu, muốn học, muốn chuyển hóa phiền não, muốn độ đời, giúp người. Và vì vậy cho nên gặp những cái chướng ngại trên đường tu, mình không có sợ hãi. Mình vượt chướng ngại này rồi mình vượt chướng ngại khác. Mình vượt những khó khăn này rồi mình vượt những khó khăn khác. Nhưng mà nếu mình để cho cái tâm bồ đề của mình bị soi mòn, bị yếu đi, thì mình không có khả năng vượt qua những cái chướng ngại, những khó khăn trong đời sống hàng ngày nữa, và mình sẽ bỏ cuộc. Và biết bao nhiêu người thanh niên tăng ni đã bỏ cuộc, đã rơi vào hầm hố của sự hư hỏng. Tuy là hình thức vẫn còn, có thể là còn là hình thức của người xuất gia, nhưng trái tim ban đầu đã chết, bồ đề tâm đã chết. Xin các vị tôn túc, xin các vị thượng tọa, các vị ni sư xét lại, nhìn chung quanh, chúng ta thấy những người xuất gia trẻ đã đánh mất cái bồ đề tâm, đã đánh mất cái trái tim ban đầu, đã bắt đầu quen với cái đời sống hưởng thụ những cái tiện nghi vật chất nho nhỏ, vướng vào những cái tiện nghi vật chất nho nhỏ, vướng vào những cái tiện nghi tình cảm nho nhỏ, bỏ mất cái chí hướng cao cả buổi ban đầu của mình. Các vị cư sĩ nên lắng nghe chúng tôi. Các vị phải yểm trợ chúng tôi, phải giúp đỡ chúng tôi. Những cái khóa tu cho người xuất gia trẻ đó, nó đã tưới tẩm được cái hạt giống bồ đề, nó đã làm sống dậy được cái tâm ban đầu của một số những vị xuất gia trẻ. Và mắt họ sáng lên, nụ cười của họ tươi ra và bước chân của họ chững chạc lại. Nhưng mà vấn đề không phải là chỉ để làm sống dậy cái trái tim ban đầu. Vấn đề còn là làm sao nuôi dưỡng đó được cho cái trái tim ban đầu đó nó sống lâu, sống dài. Là tại vì cái môi trường của người xuất gia trẻ bây giờ nó rất xấu. Xin các vị tôn túc nghĩ lại, quán chiếu lại. Cái môi trường của người xuất gia trẻ bây giờ rất là xấu. Và người xuất gia trẻ đánh mất từ từ cái tâm ban đầu của mình một cách rất là dễ dàng, mà mình không có hay, mình không có biết. Cái tâm ban đầu đó nó bị soi mòn từ từ. Ban đầu thì chấp nhận một vài tiện nghi vật chất, rồi chấp nhận một vài cái tiện nghi tình cảm, và bị kẹt vào những cái tiện nghi vật chất đó, những cái tiện nghi tình cảm đó, rồi không có cái năng lượng vượt thoát những cái khó khăn, không có khả năng thiết lập lại được cái truyền thông giữa mình với bổn sư của mình, không có cái khả năng thiết lập được truyền thông giữa mình với huynh đệ, không có cảm tưởng hạnh phúc sống với thầy, sống với huynh đệ. Và vì vậy cho nên bỏ ra ngoài để tìm sống cuộc đời có một ít tiện nghi vật chất và có một ít tiện nghi tình cảm. Tình trạng đó đang xảy ra cho rất nhiều người xuất gia trẻ. Tôi nghĩ các vị tôn túc trong giáo hội phải có những buổi học đặc biệt để xét nghiệm về vấn đề này, mở một cái lối đi nẻo thoát cho giới xuất gia trẻ. Chúng ta phải có những tu viện thiết lập theo thanh quy để bảo hộ cho người xuất gia trẻ, để người xuất gia trẻ có thể thực tập được giới luật uy nghi, nuôi dưỡng tình huynh đệ, nuôi dưỡng tình thầy trò. Một khi mà mình đã được nuôi dưỡng bởi tình huynh đệ, bởi tình thầy trò rồi á, thì những cái cám dỗ bên ngoài nó không có đủ mạnh để lôi kéo mình đi. Nhưng mà khi mình đau khổ vì thầy, đau khổ vì huynh đệ, thì những cái cám dỗ bên ngoài nó trở thành rất là mạnh. Khi một người xuất gia, khi một người đệ tử được thầy mình tin cậy và thương yêu, thì cái người đệ tử đó cảm thấy rất là hạnh phúc. Khi một người xuất gia được huynh đệ tin cậy và thương yêu, người xuất gia đó là một người có hạnh phúc. Và chính cái hạnh phúc của tình thầy trò, chính cái hạnh phúc của người của tình huynh đệ, nó nuôi dưỡng người xuất gia, nó làm cho người xuất gia có nhiều năng lượng để thành công trong cái sự tu và học. Và vì vậy cho nên những cái cám dỗ, những cái tiện nghi vật chất, những cái tiện nghi tình cảm nhỏ nhỏ bên ngoài không đủ sức để kéo người xuất gia đi theo. Và vì vậy cho nên có được một cái môi trường tốt, trong đó người xuất gia trẻ tiếp thu được những cái giáo pháp, những cái pháp môn, tháo gỡ được cho mình những cái khó khăn giữa mình với thầy mình, giữa mình với huynh đệ mình, để giữa thầy trò và huynh đệ có hạnh phúc. Đó là cái thực tập rất là căn bản. Trong các trường cơ bản, trong các trường trung cấp, trong các học viện, chúng ta phải cung cấp những cái giáo lý đó, những cái pháp môn đó, để giúp cho người thanh niên tăng ni có khả năng tháo gỡ những khó khăn giữa mình với vị bổn sư, có thể giúp cho mình tháo gỡ những khó khăn của mình với huynh đệ, để mỗi ngày đều có thể chế tác được tình huynh đệ, tình thầy trò. Và chính cái tình huynh đệ, tình thầy trò đó, nó là chất liệu nuôi dưỡng người xuất gia. Không có cái đó chúng ta sẽ chết, không có cái đó chúng ta sẽ không có chất liệu bổ dưỡng, nuôi bồi dưỡng cái đời sống của người xuất gia. Tôi là một người may mắn. Ngày xưa thầy bổn sư của tôi chưa bao giờ mở miệng nói một cách công khai rằng thầy thương con, không bao giờ nói như vậy. Nhưng mà mình biết là thầy thương mình và thầy có niềm tin mình. Ngày xưa người ta ít nói lắm, nói ra sợ mất thiên. Cái tình thương giấu kín trong đáy lòng, tình thương con hay tình thương đệ tử cũng vậy, giấu kín trong lòng. Nhưng mà mình biết, mà khi mình biết rằng thầy thương mình và thầy tin mình, thì mình cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc rất lớn của người đệ tử. Và khi mà có tình thương giữa thầy và đệ tử, nó có nghĩa là giữa thầy và đệ tử nó có sự truyền thông. Thầy hiểu được đệ tử và đệ tử hiểu được thầy. Cái gì thầy nói người đệ tử hiểu được, và cái gì đệ tử nói thầy hiểu được. Và vì thầy cũng như về đệ tử giúp nhau tháo gỡ những cái tri giác sai lầm, để cho sự truyền thông nó được tốt. Và sự truyền thông được tốt thì có tình thương, có sự tin cậy. Điều này cũng đúng đối với huynh đệ. Nếu mình không biết sử dụng cái phép lắng nghe với lòng thương, nếu mình không biết sử dụng cái lời ái ngữ để chuyển tải để chia sẻ những cái thấy cái kinh nghiệm của mình đối với người huynh đệ, thì mình không có tái lập, mình không có thiết lập được truyền thông tốt giữa mình với người huynh đệ, và sẽ có những hiểu lầm, sẽ có những giận hờn nó phát sinh ra. Cho nên thực tập ái ngữ và đế thính lắng nghe trong đời sống hàng ngày giữa thầy trò, giữa huynh đệ là chuyện rất quan trọng. Nó là cái yếu tố căn bản để tái lập, để thiết lập sự truyền thông giữa mình với thầy, giữa mình với đệ tử, giữa mình với huynh đệ. Và chính cái đó nó giúp mình chế tác được cái tình thầy trò, tình huynh đệ, nuôi lớn cái tình thầy trò, tình huynh đệ. Và chính cái tình thầy trò, tình huynh đệ nó nuôi dưỡng của mình, nuôi dưỡng mình trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi có một ít kinh nghiệm về vấn đề nuôi dạy đệ tử. Ngày xưa các thầy hay nuôi những chú, những đồng nam, đồng nữ. Các sư bà nuôi những đồng nam, đồng nữ để chọn lớn lên. Và khi mà các chú tiểu đó lớn lên thì họ thọ giới sa di ni, rồi thực tập một thời gian thì được thọ giới tỳ kheo ni. Bây giờ chúng ta cũng tiếp tục nuôi các đồng nam và đồng nữ, nhưng mà chúng ta gửi các cháu đi học ở ngoài đời, học ở trường tiểu học, học ở trường trung học, rồi có thể học ở trường đại học. Và khi các điệu đi ra chung đụng với người ngoài đời, thanh niên ngoài đời, thì nó tiêm nhiễm cái cách sống của người thanh niên ngoài đời. Và vì vậy cho nên cái số lượng của những người, của những chú tiểu mà mình nuôi, nó rơi rụng rất là nhiều. Ngày xưa tất cả đều học ở trong chùa, bây giờ mình gửi đi học ở ngoài. Và vì vậy cho nên nó vương vào những cái rác rến, những cái tệ nạn bên ngoài. Và vì vậy cho nên nó đem về chùa những cái mà mình không có muốn có. Và nó biết rằng thầy không có thích cho nên che giấu. Và thầy thì bận quá, thầy đâu có biết rằng sau lưng mình, đệ tử của mình làm những chuyện động trời. Đệ tử có thể dùng máy vi tính đi phiêu lưu vào những cái vùng nguy hiểm của mạng lưới. Đệ tử của mình có thể dùng địa chỉ điện thư liên lạc một cách không lành mạnh với các bạn gái hay là các bạn trai. Đệ tử của mình có thể dùng điện thoại di động để gửi email. Mấy cái đó mấy thầy, mấy sư bà đâu biết. Và nó có sự đổ vỡ, nó có sự hư hỏng ngay ở trong chùa. Nó không phải như ngày xưa. Nó tóm lại là người xuất gia trẻ bây giờ đang được đặt vào trong một cái môi trường không có lành mạnh, xấu, mà các bậc sư trưởng không kiểm soát được, không hướng dẫn được. Cho nên việc thành lập những cái tu viện mà trong đó các thành viên của đại chúng tuân thủ theo những cái giới luật và những uy nghi chung rất là quan trọng. Chúng tôi đã cố gắng làm như vậy ở đạo tràng Mai Thôn, Pháp Quốc, tu viện Rừng Phong ở Mỹ Quốc, tu viện Lập Uyển ở tiểu bang Cali. Các thầy và các sư cô không ai có quyền có một cái trương mục ngân hàng riêng các thầy, các sư cô, sư chú không ai có quyền có điện thoại di động riêng. Các thầy, các sư cô, sư chú không ai có quyền có địa chỉ điện thư riêng. Trong chùa chỉ có một địa chỉ điện thư duy nhất thôi. Và khi mà điện thư tới cho một vị nào đó thì là chính cái văn phòng in ra để đưa cho đương sự. Không ai có xe mô tô riêng, không có ai có xe đạp riêng, không có ai có xe hơi riêng. Tất cả đều thuộc về thường trú. Và thường trú giao cho mình sử dụng khi mà mình có cái công tác, phải tổ chức một cái khóa tu hay là đi rước thiền sinh ở ngoài ga xe lửa. Mình không có làm sở hữu chủ của bất cứ một cái gì hết. Và mỗi khi đi ra ngoài thì phải có một ít nhất là một đề vị thân đi theo để bảo hộ cho mình. Và những người trẻ Tây Phương đi xuất gia, trong đó có những người đã tạo đầu tiến sĩ luật, là đầu kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ y khoa, đã vâng theo những cái uy nghi, những cái giới luật đó một cách rất là dễ dàng. Họ không cảm thấy đau khổ gì hết khi mà đi theo những cái quy luật như vậy của Tăng Đoàn. Mà luôn luôn họ nở nụ cười tươi và họ sẵn sàng đi theo quy luật đó. Tại vì họ thấy rằng quy luật đó nó giữ cho họ, nó bảo vệ được cho họ cái tự do của người tu. Nó rất là mầu nhiệm. Không phải những thầy, những sư cô, sư chú gốc Việt Nam làm được chuyện đó, mà các thầy, các sư cô, sư chú Tây Phương cũng rất là hoan hỷ, rất là hạnh phúc khi được làm điều đó. Tức là buông bỏ hết, đi theo quy luật của Tăng Đoàn và thực tập theo giới bạn tân tu. Cho nên 2 năm về trước khi mà nói chuyện ở Học viện Chính trị Hồ Chí Minh cho các lý thuyết gia Marxist, các vị đảng viên cao cấp, tôi có nói chơi, tôi nói rằng là chúng tôi ở Làng Mai không có ai có điện thoại riêng, không có ai có xe hơi riêng, không có ai có trương mục riêng. Chúng tôi là thứ cộng sản thứ thiệt. Và ai cũng cười hết. Chúng tôi là cộng sản thứ thiệt, chánh hiệu con nai. Thì tất cả các vị ở trong cái hội chúng đó cười ha hả rất là vui. Tại tu viện Từ Hiếu, tại chùa Từ Hiếu ở Huế, chúng tôi đã ráng biến cái tu viện Từ Hiếu thành một cái cộng đồng như vậy, một cái chúng tu học như vậy. Trong đó không ai làm sở hữu chủ của bất cứ một chiếc xe nào, bất cứ một cái điện thoại nào, bất cứ một cái địa chỉ nào, điện thư nào, một cái máy tính nào, một cái laptop nào. Thì đối với những người mới xuất gia mà đưa vào ngay khung cảnh đó thì họ chấp nhận một cách rất là dễ dàng, họ có hạnh phúc rất lớn. Nhưng mà có những người, có những thầy, những sư chú đã quen với những cái tiện nghi vật chất, tiện nghi tình cảm rồi á, thì trong số đó tuy rằng có người chấp nhận bỏ cái lệ thói cũ để đi theo lệ thói mới, nhưng mà có những người cũng vất vả lắm, chưa chấp nhận được, tại vì đã quen sử dụng những cái tiện nghi vật chất và tiện nghi tình cảm. Còn Bát Nhã thì nó dễ dàng hơn nhiều, tại Bát Nhã là thâu vào những thanh niên thiếu nữ mới ngay từ lúc đầu thực tập cái phương pháp đó, cho nên họ không cảm thấy đau khổ gì hết, trái lại họ rất là hạnh phúc, họ rất là tươi. Không có vấn đề. Đó là những kinh nghiệm, một vài kinh nghiệm mà chúng tôi có chia sẻ cho các vị tông túc, các ni sư, các sư bà. Trong xã hội của chúng ta, một xã hội đang đi trên cái đà toàn cầu hóa, kỹ nghệ hóa, những cái tệ nạn mới nó tiếp tục nó phát sinh. Người thanh niên Việt Nam đang sa vào hầm hố của những cái tệ nạn đó, trong đó có ma túy, có mại dâm, có tội phạm, có băng đảng, có tự tử, có phá thai, nạo thai. Nếu chúng ta không cẩn thận, nếu chúng ta không có đề cao cảnh giác, thì những cái tệ nạn đó của giới thanh niên bên ngoài nó từ từ nó đi vào chùa. Mà chúng ta đã bắt đầu thấy trong giới xuất gia trẻ nó có những cái người hư hỏng, có những vị hư hỏng, có những người đã vướng vào những cái vòng như vậy. Và đây là một tiếng chuông chánh niệm dóng lên để tất cả chúng ta cùng nghe. Cứu tăng như là cứu họa, giáo hội cũng có thể chần chừ được, quý vị tôn túc không có thể chần chừ được. Chúng ta phải lập tức triệu tập một cái hội nghị, chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải pháp đàm, chúng ta phải đi sâu vào vấn đề, chúng ta phải tìm được một lối thoát cho giới xuất gia trẻ. Và người cư sĩ phải đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc yểm trợ này. Người cư sĩ không có nên tìm cách chiếm hữu một vị xuất gia, dù vị xuất gia đó rất là đẹp. Người cư sĩ phải yểm trợ các vị tôn túc, các thầy thiết lập những cái đạo tràng dành cho người xuất gia. Ở trong đó người xuất gia trẻ được bảo hộ để cho đừng có bị rơi vào hầm hố của những cái tệ nạn xã hội nó đang từ từ từ bên ngoài nó đi vào trong chốn thiền môn. Trong khóa tu cho người xuất gia tại Bảo Lộc, tôi có nhìn thẳng vào các thầy, các sư cô, sư chú và tôi nói rằng: giả sử quý vị đã dại dột phạm giới, và cảm thấy ăn năn hối hận, đánh mất cái tâm ban đầu của mình, mà bây giờ nghe những lời giảng như thế này, cảm thấy cái bồ đề tâm nó sống dậy và muốn tu hành cho nó nghiêm chỉnh, nghiêm túc, đàng hoàng. Nhưng mà cái mặc cảm phạm giới nó còn, thì các vị đừng có lo lắng. Chúng ta nếu biết cách sám hối thì chỉ trong vài ba tháng chúng ta sẽ có thể tiêu tan cái nghiệp cũ, và chúng ta bắt đầu trở lại như một người xuất gia mới tin ăn, làm cho cái khối lửa trong trái tim nó được thắp sáng lên trở lại. Thank you.